Quý tộc, chương 35, đặc biệt 3, đêm đầu tiên. Góc truyện audio.com. Edit, DTL, Beta, Manh. Sau khi Lan Dục bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, mấy ngày nay anh không thể trở về. Đêm đó đối với Hạ Nhất mà nói, là lần đầu tiên trong đời phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn về thể xác. Sau một ngày nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, cơn đau của cơ thể mặc dù tất cả biến mất, nhưng ảnh hưởng tâm lý vẫn còn rất nặng nề. Đêm hôm sau, khi cô đang định ngủ, Lan Dục lại comeback, cô cho rằng anh ta lại muốn làm chuyện đó với cô. Liền một mặt muốn đuổi anh đi. Không ngờ Lan Dục lại dịu dàng an ủi cô. Nói với cô rằng anh sẽ không chạm vào cô nữa. Cũng sẽ không ngủ với cô tránh khiến cô sợ hãi. Sau đó thì liền rời đi. Cho đến nửa đêm, anh ta thật sự không quay lại. Không chỉ vậy, mấy đêm tiếp theo anh ta cũng không trở về ngủ với cô. Chỉ cần lấy một số cuốn sách cho cô vào ban ngày và kiên nhẫn giải thích cho cô một số kiến thức về cuộc sống hôn nhân và tình dục. Hạ Nhất cảm thấy rất không thể tin được. Mặc dù cô không còn lo lắng Lan Dục sẽ làm chuyện đó với cô nữa. Nhưng mấy ngày đó cảm giác cũng có chút thay đổi. Ngày thứ tư, cô buồn bực hỏi Jen. Lan Dục buổi tối ngủ ở đâu? Jen mỉm cười nói với cô rằng Lan Dục đến thư phòng ngủ. Hạ Nhất không biết tại sao. Nhớ tới lúc mới đến Lan Trạch, Mộ Bách đã nói với cô vài lời. Khi đó anh an ủi cô ở lại đây đừng sợ. Nói Lan Dục đối xử với cô thật lòng. Sẽ chuyện chuyển sang cô. Băn khoăn cảm xúc của cô. Cô nghĩ, Lan Dục thật sự đối xử tốt với cô. Vì thế hiếm khi sinh ra một chút áy náy. Có áy náy, Hạ Nhất do dự nghĩ có phải nên xin lỗi Lan Dục hay không? Không thích anh ngủ chung một chỗ với cô tạm thời bất luận đúng hay sai. Cô đuổi anh ra khỏi phòng đi chung quy là không đúng. Căn phòng vốn là của anh. Cứ như vậy vào ngày thứ sáu, Hạ Nhất chậm rãi đến thư phòng tìm Lan Dục. Lan Dục ngồi ở một bên sofa, đang đọc sách. Trên bàn trà gỗ rắn có một chiếc điện thoại kiểu cổ, một số cuốn sách và một quả địa cầu pha lê lớn hơn bóng rổ. Rất xinh đẹp, Hạ Nhất nhìn chằm chằm nhìn ra thần. Nhất Nhất, đứng quá lâu sẽ mệt mỏi. Lại đây ngồi xuống đi. Lan Dục đột nhiên buông chén trà gốm trong tay xuống. Thoáng xoay ánh mắt nhìn về phía nơi Hạ Nhất đứng thẳng. Ôn hòa nói, nhớ tới mình đến xin lỗi. Hạ Nhất có chút ngượng ngùng. Cọ sát nửa tiếng, chậm rãi di chuyển về phía góc xa nhất của ghế sofa cách Lan Dục. Lan Dục thường thong dong thở dài. Một cũng vậy, anh ngồi xa như vậy làm gì? Không phải là nó xảy ra. Hạ Nhất liếc mắt nhìn anh một cái. Nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đúng vậy, không thể đủ khả năng. Nửa ngày sau mới truyền ra một câu xin lỗi nhẹ nhàng đến không thể nghe thấy. Ánh mắt của cô căn bản không dám nhìn về phía anh ta. Trên thực tế cô ấy chỉ nhìn thấy một đôi bàn tay và một đôi chân quy củ của mình. Lan Dục khẽ nâng lông mày lên. Nhất Nhất nói cái gì cơ? Nhẹ nhàng ôn hòa, khẩu khí tuyệt đối sẽ không nặng. Lan Dục chưa bao giờ cao giọng nói chuyện. Điều này càng làm cho điểm áy náy trong lòng Hạ Nhất lại tăng lên một biên độ. Không được tự nhiên một lúc, âm lượng cuối cùng cũng tăng lên một chút. Xin lỗi, tại sao lại xin lỗi tôi? Lan Dục ra vẻ khó hiểu. Tôi, để anh ngủ trong thư phòng. Điều đó không đúng. Căn nhà sảnh lớn sang trọng quý phái. Chỉ có trí tưởng tượng cộng với sự đồng cảm của cô đã khiến bản thân tin rằng Lan Dục thật sự khuất phục mà chạy đến thư phòng đi ngủ. Ồ, vậy Nhất Nhất cho phép tôi trở về ngủ sao? Hạ Nhất lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn lên Lan Dục, nhưng không cách nào dễ dàng nói chữ. Không, Lan Dục khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thực thật sự là nhu tình mật ý lấy ra nước. Anh cũng không vội, cứ chờ xem cô làm sao bây giờ. Rất nhanh, ngoài ý muốn của anh, Bởi vì sau khi rằng co nửa ngày, Hạ Nhất làm ra hành động dĩ nhiên là xoay người, buông chân bỏ chạy, chạy, chạy. Lan Dục hơi sửng sốt, sau đó thất thanh cười đến đảo lộn chúng sinh. Dễ thương quá, thỏ trắng nhỏ của mình rất là dễ thương. Cách chương.